Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482, thú vị người một nhà. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng vườn trúc tía cảnh vệ đặc biệt xâm nghiêm. Cửa có vệ binh kiểm tra chứng kiện. Nghiệm minh đăng thân, vườn trúc tía nội bộ. Trạm gác ngầm lần bố trí. Cùng nhau đi tới. Trương Dịch Phong tinh thần lực chỉ ít phát hiện 20-30 chỗ trạm gác ngầm. Nghiêm mật như vậy canh phòng. Cho dù là Trương Dịch Phong cũng chắt lưỡi không dứt. Vườn trúc tía bên trong thiết lập có chuyên môn viện dưỡng bệnh. Có một chi đứng đầu bác sĩ đoàn đội. Bọn họ ngay mặt sắc nặng nề vây ở trong phòng bệnh. Bàn chữa trị thái lão phương án. Trương Dịch Phong bọn họ đi lúc tiến vào. Đều đang không có ai chú ý tới. Quốc vương bệ hạ. Ba tên người mặc tập đoàn siêu năng đồng phục làm việc bai xin chàng trai. Trong tay sách tinh xảo màu trắng bạc dương kim loại. Đi nhanh đi ra hướng Trương Dịch Phong cúi người chào. Nghe được thanh âm của bọn họ. Những cái kia nhiệt liệt thảo luận các chuyên gia. Nhất thời an tĩnh lại đồng loạt nhìn về phía Trương Dịch Phong. Người tới. Thái Quốc Hưng gặp qua Trương Dịch Phong. Hướng hắn gật đầu tỏ ý. Bây giờ ở trong phòng bệnh. Không thích hợp lớn tiếng ồn ào náo động. Càng không thể không chút kiêng kỵ cười nói. Trương Dịch Phong quét mắt nhìn. Thái Quốc Hưng bên người. Còn đứng hai cái người trung niên. Một người trong đó đặc biệt quen mắt. Thường xuyên ở TV tin tức ở trên thấy. TQ trung tâm một thành viên. Một cái khác ăn mặc trong quần áo tướng quân. Cả người thiết huyết khí đập vào mặt. Thái gia lão đại Thái Quốc An. 9 người thành viên tiểu tổ. Lão nhị Thái Quốc Bang. Tây Nam quân khu trung tướng phó tư lệnh. Lão tư Thái Quốc Hưng. Tỉnh Vân Nam người đứng đầu. Không hổ là TQ nhà giàu có. Đội hình đủ sang trọng. Trương Dịch Phong tấm tắc thán phục. Trương Dịch Phong nhìn bọn họ một cái. Ánh mắt rơi vào tập đoàn siêu năng nhân viên trên mình. Trầm giọng hỏi. Thái lão thân thể là hay không có thể khiến cho dùng tánh mạng số 1. Quốc vương bệ hạ. Thái lão thân thể có rất nhiều nội thương. Hẳn là chiến tranh niên đại lưu lại. Đi qua chúng ta kiểm tra. Thái lão có thể khiến cho dùng tánh mạng số 1. Bất quá thái lão nội thương quá nhiều. Cần kéo dài khiến cho dùng tánh mạng số 1. Cũng lâu dài điều dưỡng mới có thể hoàn toàn bình phục. Trong đó một người nhân viên nói. Đã như vậy. Vậy thì động thủ đi. Ừ, ba tên siêu năng y dược nhân viên. Ánh mắt quét nhìn toàn trường. Sinh mạng số 1 sử dụng thời gian. Người ngoài mời tránh. Trương Dịch Phong biết bọn họ quy củ. Dẫn đầu đi ra phòng bệnh. Thái gia ba anh em hai mắt nhìn nhau một cái. Im lặng không lên tiếng đi theo đi ra. Những cái kia các giáo sư chuyên gia ngược lại là muốn lưu lại học hỏi. Đáng tiếc người ta không để cho. Càng như vậy, mọi người lại càng tốt ký. Vây ở trước cửa sổ. Ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm bên trong phòng bệnh ba người cử động. Siêu năng y dược nhân viên. Ở mọi người rời đi phòng bệnh sau đó. Mở ra một cái màu bạc dương kim loại. Từ bên trong lấy ra phun xương khí. Ở phòng bệnh phun chút xương trắng. Sau đó mới mở ra đựng có sinh mệnh số 1 dương kim loại. Mang theo tay bộ. Trịnh trọng chuyện lạ đem một chi màu xanh da trời chất thuốc lấy ra. Đây chính là giá trị 30 triệu kim nạp sinh mạng số 1. Cái này chính là sinh mạng số 1. Nhìn như rất phổ thông à. Một người chuyên gia nói như thế. Trương Dịch Phong liếc hắn một cái. Không nói gì. Minh Châu bị long đong. Rất nhiều vật chân quý thường thường đều là không tầm thường chút nào. Trương Dịch Phong có thể đem sinh mạng số 1 túi đựng làm cao lớn ở trên. Nhưng là vậy có ý nghĩa gì đâu. Sinh mạng số 1 làm sao sử dụng? Đối ngoại giới mà nói vẫn luôn là mê. Ba người đưa lưng về phía mọi người. 1-2 phút thời gian liền hoàn thành. Sau đó mở ra cửa phòng bệnh. Hướng về phía Trương Dịch Phong nói. Quốc vương bệ hạ, dược vật sử dụng xong. Người bệnh không có ứng kích phản ứng. Hết thảy bình thường. Khổ cực rồi. Xuống nghỉ ngơi đi. Ừ, thái gia ba anh em. Thái Mặc Nùng, hơn 10 vị bác sĩ chuyên gia tràn vào phòng bệnh, bắt đầu kiểm tra thái lão thân thể. Cuối cùng cho ra kết luận là, Thái lão cơ thể giống như là bị rót vào hoạt tính thuốc, tản mát ra bồng bột sức sống. Ý nghĩa thái lão trong thời gian ngắn mạng sống không có lo lắng. Nhất định chính là thần dược cứu mạng à. Các chuyên gia lẩm bẩm nói nhỏ. Viện dưỡng bệnh viện trường. Trước mắt nóng bỏng nhìn Trương Dịch Phong. Quốc vương bệ hạ. Viện dưỡng bệnh có thể hay không hướng siêu năng y dược mua sinh mạng số 1. Trương Dịch Phong khẽ lắc đầu. Sinh mạng số 1 không chấp nhận tư nhân mua. Đáng tiếc rồi. Viện trưởng một mặt tiếc nuối. Hắn nhưng không có nghe được ý trong lời nói. Thái gia ba anh em nghe hiểu. Sâu đậm nhìn hắn một cái. Vào buổi trưa. Rơi vào hôn mê thái lão tỉnh lại. Thái gia hân hoan khích lệ. Dáng vẻ vui mừng. Căng thẳng mặt thái Phương Hà. Thái Mặc Nùng cũng lặng lẽ thở phào. Nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt trở nên phá lệ nhu hòa. Bất quá. Lúc này Trương Dịch Phong cũng không có tâm tình chú ý bọn hắn biến hóa. Hắn nhìn thức ăn trên bàn cuồng nuốt nước miếng. Sớm tới tìm phải gấp. Không ăn điểm tâm. Ở phòng bệnh dày vò hơn mấy canh giờ sau đó. Bây giờ đã sau giờ ngọ một chút. Người thái gia tề tụ. Nhưng người nào cũng không có động đũa. Nghiêm túc ngồi ở trước bàn ăn chờ đợi thái lão đến. Mở lúc nào cơ mà. Trương Dịch Phong bụng đói ục ục. Quyến luyến không thôi đưa mắt thức ăn ở trên rời đi. Vì rời đi tầm mắt. Hắn đưa tay phải ra bắt được Thái Phương Hà đặt ở trên đùi tay trắng. Thái Phương Hà sợ hết hồn. Hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái. Trương Dịch Phong hướng nàng nháy nháy mắt. Dư quang quét một vòng thức ăn trên bàn. Thái Phương Hà ngẩn người. Rất nhanh liền biết hắn ý. Khẽ lắc đầu. Trương Dịch Phong thất vọng không dứt. Lại đem đầu nghiêng đi bên kia. Tay trái kéo kéo Thái Mặc Nùng tay. Thái Mặc Nùng mặt đẹp ửng đỏ. Giận hắn một cái. Trương Dịch Phong góp đi tới thấp giọng hỏi. Mặc Nùng, thái lão lúc nào đến à? Ta đói bụng rồi. Đừng nói chuyện. Ông nội không thích người nhà lúc ăn cơm nói chuyện. Thái Mặc Nùng hạ thấp giọng trả lời. Ăn không nói, ngủ không nói. Đây không phải là áp chế nhân tính mà. Hắn lời nói này có chút lớn. Thái Quốc An, Thái Quốc Bang, Thái Quốc Hưng rối rít nhìn về phía Trương Dịch Phong. Những cái kia bác gái thím cũng có nhiều hứng thú đánh giá Trương Dịch Phong. Còn như thái gia tiểu bối chính là đầy mắt kính nể. Đem Trương Dịch Phong coi thành thần tượng. Một vị trong đó cùng Thái Mặc Nùng có chút tương tự cô gái nhỏ. Hướng Trương Dịch Phong nháy mắt. Trương Dịch Phong như có cảm giác. Nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Mồ hôi lạnh trên đầu bá liền chảy xuống. Bùi Thành Long đỡ thái lão đứng ở sau lưng hắn. Mới vừa rồi hắn nói, thái lão hoàn toàn đều nghe. Người thái gia cũng đủ âm hiểm, lại không nhắc nhở ta. Trương Dịch Phong lẩm bẩm. Bên người Thái Mặc Nùng tức giận xanh cả mặt, hung hăng đạp hắn một cước. Đầu Trương Dịch Phong nhe răng toét miệng. Bùi Thành Long gương mặt co quắp. Thái lão khóe miệng tựa hồ cũng kiều vểnh lên. Quét Trương Dịch Phong một cái. Làm được vị trí đầu não ở trên. Thản nhiên nói. Ăn cơm đi, đỡ cho có người nói ta áp chế nhân tính. Thái Quốc An mí mắt cuồng loạn. Thái Quốc Bang thân thể run lên. Thái Quốc Hưng nhếch mép. Mọi người cũng nín cười. Một cái trẻ tuổi thiếu niên. Nhìn như rất nhảy thoát. Trương Dịch Phong nhớ Thái Mặc Nùng cho hắn giới thiệu qua. Hình như là Thái Quốc Hưng con trai nhỏ. Tên gọi Thái Duệ. Len lén hướng về phía Trương Dịch Phong giơ ngón tay cái lên. Thái Quốc Hưng quét mắt tới. Thái Duệ lập tức câm như hến. Bưng lên chén lùa cơm. Trung thành không được. Người nhà này thật có ý tứ. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Nâng lên chén liền ăn như hổ đói. Nói thật. Hắn là thật đói. Nhìn hắn vui mừng lối ăn. Thái gia ba anh em khóc cười không thể. Người đường đường bai xin quốc vương. Có thể hay không không muốn lộ ra một bộ quỷ chết đói đầu thai hình dáng à. Ngược lại là thái lão rất thưởng thức hắn điệu bộ. Có thể ăn là phúc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.